Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay là ngày giỗ của cô tự tới thảo mộ cho chính mình. Trước mộ mọc đầy cỏ dại chứng tỏ người thân của cô hoàn toàn đã bỏ quên cô rồi. Cô vẫn mang theo một bó cúc trắng thanh nhã, đặt trước mộ như trước, mấy quả trái cây, mấy món điểm tâm nhỏ đều là những thứ cô thích ăn nhất. Cô lại phúc nhất rồi, lặng yên nằm ở đây không cần phải suy nghĩ gì cả, không cần nhìn cũng không bị đau khổ, phàm tục quấy nhiễu. Còn có bạn tốt là tôi mỗi ngày Tết đều đến cúng bái. Không biết nếu như tôi chết rồi, còn có ai tới thăm tôi hay không? Đột nhiên, cô bị một cỗ lực lớn ôm lấy từ phía sau. Em sẽ không chết. Ai sẽ không để cho em chết. Cô giãy giụa, nhưng nghe thấy âm thanh quen thuộc phía sau lưng thì cả người đều trắng váng. Cô thậm chí không dám quay đầu lại. Cô sợ hy vọng sẽ tan biến. Mimi à, đã để cho em chịu khổ rồi. Im lặng kéo dài gần như một thế kỷ. Cô mới chậm chạp xoay người lại, đối diện với cặp mắt sáng người của Nhiêu Triết. Anh đã tỉnh rồi sao? Gương mặt đã lâu không gặp vẫn tuấn mỹ bất phàm như trước, ngoại trừ hai má bởi vì hôn mê thời gian dài mà bị cầy đi không ít, còn lại gần như là không hề thay đổi. Hai người nhìn nhau thật lâu, cô mới chậm rãi nói, anh còn sống thật là tốt quá. Nhiêu Triết thấy cô ngây ngẩn, áy náy dưới đáy lòng dâng lên. Anh chẳng thể nào nghĩ tới, bởi vì quyết định ngu xuẩn ban đầu của mình, suýt chút nữa đã tự tay đánh mất hạnh phúc. Mimi à, anh thật là xin lỗi những chuyện đã xảy ra trước đây. Bởi vì anh ngu ngốc cố chấp đã hại em suýt chút nữa mất mạng. Anh không ngờ Uông Chỉ Lan lại âm hiểm đến mức như vậy. Tất cả những chuyện đó đều là cô ta làm ra. Thế nhưng anh cũng có lỗi. Đời này anh đã làm sai rất nhiều, nhưng chuyện làm anh hối hận nhất là khi còn bé, đã đưa sói đội lút cừu Uông Chỉ Lan tiến vào nhà. Không cần phải nói lời xin lỗi. Dù anh từng làm rất nhiều chuyện khiến em không vui, nhưng anh cũng đã cứu em một mạng. Chúng ta coi như đã huề nhau rồi. Đó là do anh đã nợ em. Nợ cái gì hay không nợ chứ? Anh đúng thật là kỳ quái mà. Cô đưa lưng chỉ vào tấm bia mộ. Lúc trước anh luôn miệng nói là nợ cô ấy. Bây giờ lại luôn miệng nói là nợ em. Nợ cái này nợ cái kia. Đời này của anh rốt cuộc là muốn gánh bao nhiêu khoản nợ đây hả? Nhiều chết bị cô mắng không thể nào phản bác được. Ý của anh không phải như vậy. Lúc trước anh bị ma quỷ ám cho nên mới có thể làm ra chuyện hồ đồ đó. Vậy thì hiện tại thì sao? Nhìn cô gái đang cười sáng lặng ở trên bia mộ, Nhiều Triết phát hiện mình tuy rằng không quên được cô ấy, nhưng có thể bình tĩnh đối mặt tất cả mọi chuyện. Cô ấy đã chết rồi, Tiểu Mặc nói búng. Không quý trọng người sống mà cứ thương tiếc người chết thật sự là rất đáng buồn. Cô hừ một tiếng. Anh không phải nói trên đời này thật sự là có chuyện hoàn hồn hay sao? Mặc kệ là có hay không, bây giờ người anh yêu chính là em. Thượng Quan Nhu bị bộ dạng lo lắng giải thích của anh chọc cười. Cô vươn tay, một cái cửu hoàn liên xuất hiện trước mặt của hai người. Cô cầm nó nhẹ nhàng đung đưa, làm ra một động tác quen thuộc của Thượng Quan Nhu. Nhiều Triết sửng sốt, biểu tình vô cùng xung động. 247 giây. Đây là thành tích tốt nhất của em. Vì từng có một tên đàn ông hoa tâm nói với em rằng, chỉ cần em có thể làm nhanh hơn anh ta, thì anh ta sẽ làm em buông tay mà tha cả khu rừng. Không để ý tới nét mặt kinh ngạc của anh, cô tiếp tục nói. Nhưng khi em thắng cuộc rồi, hạnh phúc được một thời gian, người thời cho rằng anh ta thật sự sẽ vì em mà buông tha cả khu rừng, thì anh ta lại đột nhiên tuyên bố tân nương thật ra là một người khác. Mimi à, tất cả mọi người đều nghĩ Thượng Quan Nhu đã chết, nhưng ông trời có thể cảm thấy cô ấy chết quá ủy khuất, nên đã cho cô ấy một cơ hội trọng sinh. Nhưng Thượng Quan Nhu lại vô cùng ngu ngốc, chẳng những không rời ra người đàn ông khiến cô ấy đau khổ, ngược lại còn yêu anh ta. Nghe đến đây, nước mắt của Nhiêu Triết lập tức dâng lên. Anh đột nhiên cảm thấy những chuyện trước mắt này rất là con chân thật. Điên cuồng tìm kiếm lâu đến như vậy, người vẫn tưởng chỉ có thể gặp trong mộng, lại vẫn luôn ở bên cạnh anh. Tiểu Nhu của anh, Mimi của anh, thế giới này đến tột cùng, lỡ có bao nhiêu niềm vui đang chờ đón anh đây. Cô thu hồi vẻ mặt hài hước lại, bỏ cầu liên hoàn trong tay xuống. Nhiều Chết à, anh có đồng ý trong cuộc sống này cho Thượng Quan Nhu ngày trước, cho Kỷ Hinh Mi bây giờ được hạnh phúc hay không? Anh đã kích động đến mức nói không nên lời, chỉ có thể ôm cô gái anh luôn nhớ thương thật chặt vào trong lòng. Một hồi lâu sau, anh mới nghẹn ngào thở khẽ một câu, anh đồng ý. Cô ôm chặt anh lại, nở ra một nụ cười rực rỡ như ánh dương. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Giúp Việc Thế Thân của vợ trước. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.